Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1465, máy bay mau tới A. Mấy năm tranh thủ, tăng thêm điên cuồng tu luyện, Mặc Long rốt cục được đến phụ thân gật đầu đồng ý để cho mình tham gia luận võ đại hội. Vốn cho là mình đi tới nơi này, tuy nhiên không nhất định có thể cầm tới hạng nhất. Chí ít cũng sẽ rực rỡ hào quang a. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính. Hết lần này tới lần khác gặp phải Diệp Thần loại này kỳ hoa. Sự tình gì đều như vậy không để bụng. Diệp huynh, chẳng lẽ người đối với luận võ đại hội một chút cũng không có hứng thú sao? Diệp Thần lắc đầu, nói thật, muốn không phải hiện tại một chút manh mối đều không có. Hắn mới không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Long mắt thấy Diệp Thần phản ứng, một chút tính khí đều không có. Huy, coi như ngươi không muốn đi, lúc trước thì không nên đáp ứng ta ca. Hiện tại ngươi bắt đầu lề mà lề mề. Cố ý à, Mặc vui mừng ở một bên nhìn không được, nổi giận đùng đùng quát. Từ hôm qua đến bây giờ, nàng từ đầu đến cuối không có cơ hội tìm Diệp Thần gốc ra. Hiện tại rốt cuộc tìm được. Diệp Thần lông mày nhíu lại. Tiểu nha đầu, ngươi phải hiểu rõ, lúc trước ta đáp ứng Mặc huynh, chỉ là đến quan chiến, cũng không phải là muốn cùng hắn cùng một chỗ tham gia. Các ngươi hiện tại đã bắt đầu đánh sao? Cũng không có. Vậy ta nhìn cái gì? Đánh giám. Ngươi không đi làm sao biết chúng ta cái gì thời điểm đánh. Mặc vui mừng cổ linh tinh quái. Đối thoại càng phi thường đuổi chuyến. Lúc này đáp lại. Cát, Diệp Thần hai con ngươi nhìn chằm chằm Mặc vui mừng hơn nửa ngày. Lộ ra cười khổ. Ám đạo nha đầu này nói có chút đạo lý a. Ngươi nói tốt giống có chút đạo lý. Mặc huynh xin lỗi a. Chấm ngoặc kép, nói xong. Diệp Thần nhìn lấy Mặc Long lộ ra một chút áy náy. Đứng người lên thể đối với Cẩu Nhi nói ra. Ăn no à, đã sớm ăn no, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi hiện tại trong lòng cũng gấp à. Có thể là mình theo Diệp đại ca đi ra. Rất nhiều chuyện vẫn là nghe hắn. Vậy liền, chấm ngoặc kép, Diệp Thần kéo dài âm. Đi thôi, chấm ngoặc kép, hô. Mặc Long cùng Cẩu Nhi hai người thầm buông lỏng một hơi. Tâm đạo rốt cục có thể đi. Xem xét lại Mặc vui mừng ngược lại là một mặt không tình nguyện nhìn lấy Diệp Thần. Ta phát hiện ngươi cái này người thật thật đáng ghét. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt liếc thấy Mặc vui mừng. Vậy ngươi chỉ là nhìn đến bên trong một mặt. Muốn là tất cả đều nhìn đến. Móc lửng, chấm ngoặc kép, nói. Hắn trịnh trọng sự tình nhìn lấy Mặc vui mừng. Ngươi sẽ yêu ta. Bất quá, lão tử không thích ngươi loại này hoàng mao nha đầu. Muốn dáng người không có dáng người. Muốn tướng mạo không có tướng mạo. Xấu muốn mạng. Nếu như bây giờ có một khung máy bay đi ngang qua, ta còn thực sự muốn vòng quanh ngươi đi. Chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần đường kính đi hướng cửa. Sau đó bù một câu. Không phải vậy ta sợ máy bay hạ xuống muốn giết ta. Chấm ngoặc kép, Mặc vui mừng vốn là đều nhanh sắp điên. Thế nhưng là đột nhiên nghe đến máy bay. Lại sửng sốt, máy bay là cái gì? Vì sao lại đập chết hắn? Đập chết người mới tốt. Chấm ngoặc kép, Mặc vui mừng không minh bạch Diệp Thần nói máy bay là có ý gì? Cũng là không thèm để ý. Đuổi kịp Diệp Thần. Tại hắn sau lưng nhẹ nói, máy bay mau tới a, đem cái này hỗn đản đập chết tốt nhất. Chấm ngoặc kép, phốc, ba chít chít, chính ở phía trước Thần Tại đang bước đi Diệp Thần, bỗng nhiên nghe đến Mặc vui mừng lời nói, nhất thời phun bật cười, một mặt mộng bức nhìn lấy nàng, bởi vì tiếng cười quá khoa trương, dẫn đến gia hỏa này té ngã trên đất. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ngươi cười cái gì? Nói ra, chấm ngoặc kép, Mặc vui mừng một mặt mộng bức hỏi. Nàng luôn cảm giác Diệp Thần nói cái gì máy bay không phải ý tốt gì nghĩ. Diệp Thần liên tục phất tay. Không có gì, không có gì. Người tiếp tục cầu nguyện để máy bay đến đập chết ta đi. Bất quá chỉ có ngươi tại thời điểm mới có thể đập chết ta. Tuyệt đối đừng quên, chấm ngoặc kép, một đường đi vào đỉnh núi. Mặc vui mừng thì đi theo Diệp Thần bên người hỏi thăm máy bay là cái gì. Chúng ta Diệp Thần đồng học thoạt đầu thời điểm cũng không định nói ra. Bởi vì loại chuyện này một khi nói ra, chỉ sợ cái tiểu nha đầu này sẽ cùng chính mình liều mạng. Thế nhưng là sau cùng thực sự chịu không được, Mặc vui mừng chấp nhất vết mực. Thở dài một hơi, hai tay lăng không bắt một cái lá cây, tùy ý xếp vài cái, thì biến thành máy bay giấy bộ dáng. Hơi hơi dùng lực, lá cây trong không khí trượt thật xa, sau đó rơi trên mặt đất. Nhìn đến sao, tại chúng ta nhà, máy bay thể tích rất lớn, hình dáng nha, thì cùng nó không sai biệt lắm. Mỗi lần lúc hạ xuống đợi đều muốn tìm một cái trơn nhãn địa phương. Không phải vậy liền sẽ rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Thần dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thân thủ tại trên mặt đất xoạt hai lần, đem mặt đất làm cho dẹp. Nhặt lên lá cây máy bay bình ổn để dưới đất. Ngươi nhìn, dạng này mới có thể rất vững vàng rơi trên mặt đất. Đúng không? Mặc vui mừng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gật gật đầu. Cái kia có quan hệ gì với ta? Phốp, Diệp Thần lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Lui về phía sau hai bộ, đơn tay đặt ở ngực. Ngươi nhìn, ngươi so với ta còn bình. Máy bay cần phải có thể hạ xuống. Chấm ngoặc kép, xoát. Mặc vui mừng theo Diệp Thần ánh mắt cúi đầu nhìn lấy trước ngực mình. Khuôn mặt đỏ bừng, ngay sau đó nội tâm thiêu đốt một đoàn không cách nào mà diệt lửa giận. Ngươi nói là ta chỗ này rất nhỏ. Không, là không có. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hết sức chăm chú nói đến. Ánh mắt còn thỉnh thoảng trên dưới dò xét một phen. Ông, một đường tới tự Mặc ra độc hữu sát khí tràn ngập trong không khí. Mặc vui mừng hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thần. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đầu dài nhỏ cây roi. Ta hôm nay nếu là không giết ngươi tên lưu manh này. Khó giải bản cô nương lửa giận trong lòng. Chấm ngoặc kép, ba, roi dài hóa thành một con rắn độc đồng dạng. Hướng về phía Diệp Thần mà đến. Thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng. Ám đạo nữ nhân này thật sự là khó chơi. Không phải liền là mở câu trò đùa sao? Có cần phải nghiêm túc như vậy? Lách mình né tránh, một phát bắt được Mặc Long. Huynh đệ, giúp đỡ chút, chấm ngoặc kép, Mặc Long cũng không biết hai người bọn họ phát sinh cái gì. Chỉ thấy muội muội mình thẹn quá hóa giận nhìn lấy Diệp Thần. Mặc vui mừng, ngươi đang làm gì? Ca, ngươi đừng quản, chấm ngoặc kép. Mặc vui mừng hiện tại đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Nghĩ đến vừa mới một đường lên còn đang cầu khẩn để máy bay đập chết Diệp Thần. Nàng thì hận không thể tìm một mảnh đất may chuyển đi vào. Ném chết người, hồ nháo, nơi này là luận võ đại hội, là ngươi dương oai địa phương sao? Mặc Long cũng có chút lửa, trong nhà chính mình thân là ca ca, không cùng muội muội tính toán. Nhưng bây giờ thì sao? Có thể đến nơi đây người đều là ai? Người ở chỗ này còn muốn dương oai? Chẳng phải là ném Mặc ra mặt? Đúng nga, chấm ngoặc kép, Mặc vui mừng đột nhiên an tĩnh lại. Khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Tạm thời bỏ qua cho ngươi. Một hồi lại tính sổ với ngươi. Chấm ngoặc kép, ai cũng không biết Mặc vui mừng hiện tại nội tâm nghĩ là cái gì. Trên đỉnh núi, quần anh hội tụ, mỗi cá nhân trên người phát ra khí thế đều là tự tin như vậy cường hãn. Làm Diệp Thần mấy người vừa mới đi đến thời điểm, bên ngoài xuất hiện một cái lão nhân, hắn sắc mặt hiền lành, một luồng màu trắng rear map ở dưới cằm theo gió tung bay. Không ai có thể nhìn ra hắn là cảnh giới gì, chí ít Diệp Thần cùng Mặc Long bọn họ cũng không thể phát giác. Mấy vị tiểu hữu, thế nhưng là tham gia luận võ. thanh âm hắn vẫn như cũ như vậy hiền lành, không mang theo một chút sắc bén. Mặc Long hai tay ôm quyền, tiền bối, vãn bối Mặc gia con trai trưởng, Mặc Long, nói, hắn nhanh chóng theo trên thân móc ra mời thiếp, tham gia luận võ đại hội, chấm ngoặc kép, lão nhân khẽ gật đầu, nụ cười làm sâu sắc, nguyên lai là Mặc gia đại công tử, chấm ngoặc kép, lão nhân cũng không có thân thủ tiếp nhận Mặc Long trong tay thiếp mời. Thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, xoát, lão người trong tay xuất hiện một trang giấy. Phía trên có chút đơn giản nội dung. Điền một cái đi, chỗ đó có luận võ quy tắc. Một hồi ngươi có thể đi nhìn xem. Chấm ngoặc kép, đem giấy đưa cho Mặc Long về sau. Chỉ bên cạnh một khối nhãn hiệu lớn. Mặc Long không dám thất lễ. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, khẽ khom người, đa tạ tiền bối, chấm ngoặc kép, lão nhân đáp lại mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thần bên này, các ngươi đâu? Diệp Thần nắm lấy Cẩu Nhi đi vào trước mặt lão nhân. Tiền bối, ta không tham gia luận võ, vừa mới vị kia là bằng hữu ta là cùng hắn tới, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần lại một lần nữa nắm một chút Cẩu Nhi. Bây giờ Cẩu Nhi thân thể có chút phát run. Hiển nhiên là chưa từng gặp qua lớn như thế tràng diện. Khẩn trương không được. Đây cũng là vãn bối bằng hữu. Hắn tham gia luận võ. Chấm ngoặc kép. A. Cẩu Nhi cái kia là chính mình nói chuyện. Nhưng nhìn hướng lão nhân thời điểm. Không biết vì cái gì cũng là khẩn trương nói không ra lời. Lão nhân cũng không có bởi vì Cẩu Nhi khẩn trương lộ ra chế giễu khuôn mặt. Ngược lại, 10 phần ôn hòa đưa cho Cẩu Nhi một trang giấy. Vẫn như cũ là để hắn điền về sau nhìn xem luận võ quy tắc. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hai con người lại có chút tiếc nuối. Thì thảo nói đến, tốt một cái điệu thấp thiếu niên. Đáng tiếc không biết nên lộ phong mang liền muốn bày ra. Chấm ngoặc kép, nói xong vẫn không quên lắc đầu. Tiền bối, ta cũng muốn tham gia luận võ. Chấm ngoặc kép, ngay tại lão nhân nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Mặc vui mừng một cái bước xa đi vào trước mặt lão nhân nói đến. A, nữ hoa tử, lão nhân hiển nhiên không nghĩ tới một cái như thế mềm mại tiểu nữ hoa cũng sẽ tham gia luận võ. Ngay sau đó trên dưới dò xét một phen. Động tác này vốn là muốn nhìn một chút Mặc vui mừng là cảnh giới gì. Nếu như không đủ tư cách, là không thể tham gia luận võ. Thế nhưng là Mặc vui mừng không biết vì cái gì. Đột nhiên có loại không nói ra khó chịu. Trong đầu tổng là nhớ tới sân bay mấy chữ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.